Công lược Nam thần vũ trụ. Chương 193, lần đầu công lược, Đế Tôn tỉnh trêu chọc 28. Khóc chuyện audio.com. Editor, Tranh Nhược, chương 193. Không khí nơi đây vốn áp lực bây giờ lập tức nóng máu. Cái gì, nàng là ai? Có lẽ tuy dung nhan khí độ Đế Tôn thuyết phục, cơ mà rốt cục thì không ai biết địa vị chân thực của y, cho nên cảm giác kính sợ chưa kịp bồi dưỡng, chấm, hoặc nên nói các nàng quá muốn trở thành đệ tử của nam nhân bạch y, mãnh liệt tới mức các nàng quên duy trì khắc chế. Kiều An bị cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống đập trúng mà ngơ ngác. Còn chưa kịp trả lời, tôi nguyện ý, trong đám người có một thanh âm điểm mỹ lại vang dội. Này không công bằng, chỉ thấy nàng kia dung nhan tuyệt mỹ, một thân phần y phiêu nhiên. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin tưởng cùng phẫn nộ. Đế Tôn, ngài muốn chọn đệ tử cũng nên chọn ta mà không phải nàng. Thực lực của ta, thiên tư của ta so với nàng đều mạnh hơn. Dựa vào cái gì ngài chọn nàng không chọn ta? Chấm chấm, người này đúng là người được đề cử. Tu vi thiên tư hiện tại đứng đầu Vinh Hân quận chúa. Thậm chí thân phận đều tối cao. Bởi vì thúc thúc nàng chính là quốc sư Hắc Viêm trên đài. Hắc Viêm đối kết quả này có chút ngoài ý muốn. Hắn cố ý dặn dò cháu gái mình thương yêu nhất tới tham gia lần thu đồ đệ này của Đế Tôn. Cho rằng cháu gái mình có hy vọng rất lớn. Nếu là thiên tài xuất thế phương diện nào cũng hơn cháu gái hắn. Được thu làm đồ đệ, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng thiếu nữ trước mắt này, luận tu vi, dung mạo, xuất thân đều không mạnh hơn Vinh Hân nhà hắn mà. Nếu hắn nhớ không lầm, báo danh phải báo 3 ngày mà hiện tại chỉ là ngày đầu. Người từ khắp nơi của Đông Việt quốc đang tới. Bây giờ còn không ít người chờ ngày mai báo danh nha. Đế Tôn lại ngay lúc này trực tiếp thu đệ tử. Muốn những người còn chưa kịp báo danh kia làm sao bây giờ? Quan trọng nhất Đế Tôn thu nữ hài cũng nên nói ra lý do đi chứ. Chẳng lẽ chỉ nhìn thoáng qua trong đám người liền quyết định sao? Hắc Viêm không nghĩ tới. Mình chửi thầm tiếp cận chân tướng. Đế Tôn chọn Kiều An. Thật sự chính là nhìn thoáng qua trong đám người liền quyết định. Đế Tôn suy xét lại. Kỳ thật, tôi cảm thấy lấy tư chất vị cô nương này, làm thị nữ vẩy nước quét nhà cho Đế Tôn còn tạm được. Còn đệ tử, lấy thực lực của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra Kiều An chỉ có tu vi linh sĩ cấp 6. Này đặt trên người những người khác, tuổi này mà đã thế cũng coi như khó được, nhưng làm đệ tử Đế Tôn, ít nhất cũng mạnh hơn nghìn người chứ. Cơ mà quốc sư Hắc Viêm còn chưa nói xong, Đế Tôn phất ống tay áo một cái, gió nhẹ nhẹ nổi. Không ai cảm thấy trận gió này mạnh bao nhiêu thế nhưng quốc sư Hắc Viêm lại rời từ trên đài xuống. Quốc sư Hắc Viêm, đệ nhất cao thủ Đông Việt quốc, đệ nhất cao thủ Đại Lục Tiềm Long, cứ như vậy, bị thổi xuống đài, lúc này các thiếu nữ trong sân mới phát hiện Đế Tôn có bao nhiêu lợi hại. Ánh mắt càng nóng cháy bấy nhiêu cũng càng ghen ghét Kiều An trên đài. Đặc biệt Đế Tôn còn nói một câu nhàn nhạt. Hắc Viêm, bổn tọa đồ đệ ngươi cũng dám xen vào sao? Kiều An cảm nhận được một tia bất an. Bất an này không phải lo lắng quốc sư Hắc Viêm nổi giận cùng sư phụ cô mới nhận đánh nhau. Mà bởi Đế Tôn là đối tượng cô công lược, tự dưng đối tốt với cô như vậy làm cô có chút không thích ứng. Huống chi, quốc sư Hắc Viêm nói đúng. Chuyện này không công bằng. Đế Tôn cứ như vậy chọn cô. Đối những người đầy chờ mong khác công bằng sao? Cố tình, Đế Tôn hơi hơi mỉm cười. Ném một câu, bổn tọa làm việc, quản những người khác thấy công bằng hay không công bằng. 18:30-79, tháng 4 năm 2020, cách chương.